Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 700, mới vào bảo địa. Thần thoại giáng lâm chương 700, mới vào bảo địa lại nói Thiệu Dương tiến vào một cái hoàn toàn xa lạ không gian. Hắn đảo mắt xem xét, vậy không khỏi thở dài. Thật sự là bết bát nhất tình huống, hắn cũng không trông thấy Quan Tinh đạo trưởng ba người. Nói cách khác, bốn người bọn họ rất có thể bị ngăn cách tại địa phương khác nhau. Như vậy, đối với cái này một hoàn cảnh lạ lẫm tới nói, không hề nghi ngờ nguy hiểm liền lại tăng thêm rất nhiều. Thiệu Dương trong lòng áp lực khá lớn, hắn cẩn thận quan sát, nhưng gặp bốn phía là một mảnh giao thoa chập trùng đồi núi. Rừng cây rậm rạp, từng cây cao lớn, cây cao đứng vững, không ít thậm chí có cao mấy chục mét, hơn nữa nối liền không dứt, tựa hồ không có giới hạn giới. Trong rừng có vô số sinh mệnh ẩn hiện, tạm thời không có phát hiện đặc biệt cường đại khí tức. Bất quá này cũng không kỳ quái, căn cứ Cự Ngư Lăng lời nói, những thứ này tiền sử kỷ nguyên mặc dù cường giả rất nhiều, nhưng phổ thông nhưng cũng không ít. Nhìn một vòng xuống, Thiệu Dương không khỏi vò đầu, cái này còn nhìn không ra đến tột cùng là cái gì kỷ nguyên a. Này, ngoại trừ đủ loại điển tịch, đạo pháp, thần thông, chính mình còn cần bù lại từng cái kỷ nguyên tin tức. Thiệu Dương linh giác câu thông chén vàng động thiên bên trong Cự Ngư Lăng. Tiền bối, không biết đây là cái nào một kỷ nguyên? Đã thấy Cự Ngư Lăng lộ ra một bức vẻ phức tạp. Thật lâu về sau, Cự Ngư Lăng mới chuyển hướng Thiệu Dương, lộ ra giống như cười mà không phải cười vẻ mặt. Nói cho ngươi cũng không sao, vậy thật sự là đúng dịp. Nơi này chính là Jurassic, Jurassic. Thiệu Dương nhất thời giật mình, trong lòng trong nháy mắt lướt qua vô số suy nghĩ. Jurassic, chẳng lẽ không phải chính là Cự Ngư Lăng cự ngư tộc chỗ sinh động cái kia một kỷ nguyên? Không phải nói cổ sa tộc chủ yếu sinh động tại Hàn Vũ Kỷ sao? Sau một chút sai lầm đến Jurassic, Jurassic cùng Hàn Vũ Kỷ, cái này cần kém chí ít mấy ngàn kỷ nguyên a. Sai nhiều như vậy, Cự Ngư Lăng phảng phất xem thấu Thiệu Dương suy nghĩ, không khỏi cười một tiếng. Cổ sa tộc sớm nhất xuất hiện ở Hàn Vũ Kỷ, nhưng cũng không phải là nói bọn hắn chỉ sinh động tại Hàn Vũ Kỷ, là một vượt qua vô số cái kỷ nguyên cường đại chủng tộc, truyền thừa 10 phần lâu đời chủng tộc. Cổ sa tộc sinh động kỷ nguyên, e sợ xa so với ngươi có khả năng tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Tốt a, Thiệu Dương nhìn xem Cự Ngư Lăng, trong lòng không khỏi có chút thình thịch. Cái này thế nhưng là đi tới Cự Ngư Lăng quê quán. Chẳng lẽ không phải là hỏng bét lớn cực? Cái này còn có thể lưu được Cự Ngư Lăng sao? Thiệu Dương lập tức ám hối hận. Biết sớm như vậy, chính mình cần phải cầm chén vàng động thiên lưu tại hiện thực kỷ nguyên. Sao liền không nghĩ tới vấn đề này? Thế mà lỗ mãng khu vực tiến đến. Ha ha, Cự Ngư Lăng cũng là cười một tiếng. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, mặc dù nơi này là Jurassic, nhưng Jurassic nhưng thật ra là một cái không rõ ràng gọi chung. Trong lúc này vậy đã bao hàm mấy ngàn kỷ nguyên, trước sau chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa, chúng ta Cự Ngư tộc sinh động tại trong hải dương, nơi này cũng là lục địa, không gian bên trên chỉ sợ cũng kém rất nhiều. Đương nhiên, nếu là ta tu vi khôi phục như lúc ban đầu, những thứ này tự nhiên đều không phải là vấn đề. Nhưng bây giờ, ta vậy bất lực. Hơn nữa, Cự Ngư Lăng nhìn xem Thiệu Dương, đột nhiên nói, ta đã hứa hẹn muốn viện trợ ngươi 3 lần. Cái kia tại giúp xong trước ngươi, ta tự nhưng sẽ không dễ dàng rời khỏi. Thiệu Dương ngẫm lại cũng thế, là chính mình nghĩ xấu. Lại nói, một cái kỷ nguyên đều là 129.600 năm. Mấy ngàn kỷ nguyên, đó cũng là trên triệu năm chênh lệch thời gian. Nơi đó liền vừa vặn đụng phải Cự Ngư tộc cường thịnh nhất kỷ nguyên bên trong. Thiệu Dương ngượng ngùng, vội vàng cười nói, tiền bối nếu là muốn về nhà, ta tự đúng vậy hội nghĩ trăm phương ngàn kế đưa tiền bối trở về. Ha ha, Cự Ngư Lăng cũng là cười, một tiếng, cũng không có tiếp lời. Có lẽ đi, bất quá, Cự Ngư Lăng hiện tại kỳ thật cũng không phải rất gấp. Thứ nhất xác thực chính như hắn lời nói, tu vi mất hết, hắn muốn trở về cũng không dễ dàng. Thứ hai tầng này tầng cấm chế, phá giải khó khăn, không cách nào phá giải lời nói. Hắn kỳ thật đối với Cự Ngư tộc chính là một tên phế nhân. Phế nhân tại Cự Ngư tộc, có thể chưa chắc có tại nhân tộc nơi này dễ chịu. Thứ ba, Cự Ngư Lăng còn đang tiêu hóa từ nhân tộc nhìn thấy những điển tịch kia. Mặc dù tri thức hắn đều đã thấy được, nhưng nghĩ hòa hợp chính mình lý giải, nhưng cũng còn cần thời gian. Thiệu Dương hiểu được, vừa chuyển động ý nghĩ, lại vội vàng hướng Cự Ngư Lăng thỉnh giáo. Cự Ngư tiền bối, ta ở chỗ này nên làm như thế nào? Hắn đã xem qua nhà mình hệ thống, tiến vào nơi này về sau, cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở xuất hiện. Kỳ thật cái này cũng phù hợp dự tính của hắn. Nơi này rõ ràng đã là rất lâu trước đó kỷ nguyên. Đều không có nhân tộc, nhà mình hệ thống lại thế nào cho mình tuyên bố nhiệm vụ? Tổng không làm cho chính mình đi cùng chủng tộc khác hỗ động a. Cho nên, vẫn là phải dựa vào chính mình. Cự Ngư Lăng nghe xong, cũng là nhịn không được cười lên. Hắn lắc đầu nói, ta mặc dù là những thứ này kỷ nguyên bên trong cường giả, nhưng kỷ nguyên, địa lý phương vị đều khác nhau rất lớn. Ta lại làm sao có thể biết tình huống nơi này? Bất quá, những thứ này kỷ nguyên bên trong, khắp nơi đều là tài nguyên, khắp nơi đều có bảo tàng. Phương diện này, cần phải so với các ngươi cái kia một kỷ nguyên mạnh hơn nhiều. Tốt, a, Thiệu Dương ngẫm lại cũng thế. Người ta Cự Ngư Lăng là thân phận gì? Hùng ngồi mấy ngàn kỷ nguyên Cự Ngư tộc tộc trưởng. Tự nhiên không thể nào hiểu quá cẩn thận tiết đồ vật. Vẫn là dựa vào chính mình đi. Thiệu Dương điều động độn quang, rất nhanh chui vào đến trong rừng. Bốn phía có vô số loại động vật, thực vật, tùng bách, ngân hạnh, đủ loại rót cỏ, chủng loại mười phần phong phú, mà con rán, chuồn chuồn, giáp trùng, ruồi muỗi cũng là nhiều vô số kể. Thiệu Dương liễm hình biệt tích, lặng yên trong rừng ghé qua, về sau suy nghĩ khẽ động, làm gì phiền toái như vậy. Cho nên hắn thân thể nhoáng một cái, đã dùng mặt nạ chi thuật, nhẹ nhõm cầm chính mình biến thành một cái phi trùng. Ong ong ong, cứ như vậy, Thiệu Dương thỏa thích trong rừng xuyên thẳng qua, cũng không ngu sẽ bị người phát giác. Hả, phi hành không đến bao lâu, bỗng nhiên, Thiệu Dương chính là trong lòng hơi động, chuyển mắt hướng về một bên nhìn lại. Thình lình chỉ thấy nơi đó một gốc tựa như ngân hạnh cao lớn cổ mộc bên trên. Lại có một loại chất lỏng màu vàng óng chậm rãi chảy xuôi xuống. Cái kia trong chất lỏng ẩn chứa linh khí nồng nặc. Bốn phía phảng phất đều đã tự nhiên mà vậy ngưng tụ ra rất nhiều hà mây, huyễn hóa thành đủ loại phù văn bộ dáng. Cái kia kim sắc chất lỏng bên cạnh lượn lờ lấy mấy loại tiểu trùng, ngay tại tham lam hấp thu trong chất lỏng linh khí. Tiền bối, đây là cái gì? Thiệu Dương liên tục thỉnh giáo. Cự Ngư Lăng hướng ra phía ngoài nhìn quanh một chút, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Một ít nồng độ rất thấp kim linh dịch mà thôi, loại vật này khắp nơi đều có, cũng đáng làm gọi ta đến xem. Dọa, Thiệu Dương mới biết được Cự Ngư Lăng trước đó nói tới khắp nơi đều có bảo tàng là có ý gì. Loại này linh dịch, thế mà còn là nồng độ rất thấp. Cái này có thể chí ít cũng là thuần dương phẩm giai. Đặt ở bọn hắn cái kia một kỷ nguyên, đủ để cho vô số người đoạt bể đầu. Thiệu Dương nhìn quanh một phen, vững tin bốn phía cũng không có cái gì cường giả. Xem ra, thật khắp nơi đều có. cho nên căn bản hấp dẫn không đến cái gì cường giả chăm sóc. Cái kia đã như vậy, Thiệu Dương chỗ nào còn có buông tha đạo lý, cho nên hắn rất dứt khoát vẫy tay một nhiếp, đều thu nhập nhà mình chén vàng động thiên bên trong, khác cái gì rác rưởi đều hướng bên trong ném. Cự ngư lăng tại chén vàng động thiên bên trong cũng là im lặng rất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.